Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, đọc là ai hả? Mị Ly tuân lệnh, đem Lâm Vân Tịch ngồi ở vị trí sở hữu điểm tâm nhặt lên tới. Đoan đến Long Diệp Thiên trước mặt, Mị Duệ Tư trong hồ đánh một thùng vần đục thủy. Không chút nào thương tiếc ngã vào tên kia tỷ nữ trên người, khụ khụ. Nhìn tỷ nữ tỉnh, Mị Duệ liền lôi đề dẫn theo tỷ nữ, chẳng lẽ Long Diệp Thiên trước mặt, Phạm Oánh vừa thấy. Mồ hôi trên trán như đậu đại chảy xuống, độc chính là nàng giao cho Xuân Ý. Xảy ra chuyện lúc sau, nàng tưởng trộm đem có độc điểm tâm thu đi, thật là xuẩn tới rồi ra, ở lúc ấy thu đi điểm tâm, còn không phải là không đánh đã khai sao. Hiện tại nhân chứng vật chứng theo ở. Phạm phủ thật là xong chơi, nàng oán hận nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Yên Vui. Hạ giọng lạnh lùng nói, Sở Yên Vui, nếu nhà ta xảy ra chuyện, ngươi cũng trốn không thoát, độc dược là ngươi cho ta, Sở Yên Vui đột nhiên ghé mắt nhìn Phạm Oánh. Lạnh băng trong ánh mắt, lộ ra hung ác nham hiểm lành lạnh ánh sáng, gần từng chữ một lạnh băng mà nói, Phạm Oánh, ngươi cư nhiên dám uy hiếp bổn quận chúa. Trong khoảng thời gian này, nàng say mê với quyền mưu, lại từ vì từng có thắng lợi chi thống khoái. Hôm nay cảm nhận được, lại mệnh ở sớm tối, nàng là cái loại này thoạt nhìn ôn nhu. Lại quật cường đến muốn mệnh người, không đạt mục đích không từ thủ đoạn, nếu sự tình thật sự bại lộ. Nàng còn có ma cung người có thể dựa vào, đây là nàng đường lui. Trên thế giới rất nhiều chuyện, căn bản vô đúng sai. Nếu làm liền sẽ không hối hận, huống hồ Nam Cung Vân Tịch đã chết. Nàng cũng coi như là người thắng, quân nhớ toàn tới thời điểm. Cũng sai người nói cho Nam Cung ra người. Nghe được tin tức Nam Cung Vân Duệ, Vân Đằng Phong cùng Nam Cung Vân Hạo đều đuổi lại đây, Tịch Nhi, Nam Cung gia tam huynh đệ một lại. Đây, nhìn thấy Long Diệp Thiên trong lòng ngực buông xuống đầu muội muội. Yết hầu đau xót, đáy mắt ướt át lên, Long Diệp Thiên vẫn chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Nhìn quỳ gối chính mình trước mặt tỷ nữ, hắn trong mắt bắn ra lạnh lẽo hàn ý, giống như lưỡi đao bức người, ánh mắt đảo qua chỗ, lệnh sở hữu ở đây sinh linh, đều từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại mạc danh sợ hãi. Quanh thân khó có thể ức chế run rẩy, mị ảnh ở một bên. Dùng Lâm Vân Tịch trước kia cho hắn kim châm kiểm tra điểm tâm. Hắn rất tinh tế, mỗi loại điểm tâm đều cẩn thận kiểm tra, hắn là ám vệ. Có không phải nhiệt huyết, mà là bình tĩnh, tra được hồng cừ hoa bánh khi. Kim châm châm chọc đột nhiên biến hắc, mị ảnh đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý. Xoay người nhìn Long Diệp Thiên nói, quân thượng, hồng cừ hoa bánh có độc, ở quân thượng chúng độc lúc sau. Vừa rồi tên này tỷ nữ, ngồi xổm trên mặt đất chuẩn bị đem này đó điểm tâm thu đi. Có thể thấy được hạ độc người chính là Phạm Phủ người, Long Diệp Thiên lạnh băng ngữ khí gần từng. Chữ một hỏi, bổn quân chỉ cho ngươi một lần cơ hội, độc là ai làm ngươi hạ? Xuân Ý toàn thân bị bát ướt, tựa lạnh đến phát run, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi đến toàn thân phát run. Trên má thịt, đều ở rõ ràng có thể thấy được run rẩy, hàm răng trên dưới đánh nhau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nước mắt càng là đại viên chảy xuống, có thể thấy được nàng sớm đã sợ hãi tới rồi cực điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Phạm Oánh. Phạm Oánh đối với nàng đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt, Xuân Ý đáy lòng phát lạnh, xoay người, cúi đầu, đứt quãng mà trả lời, hồi quân thượng, là tiểu thư, Xuân Ý đứt quãng nói còn chưa nói xong. Thân mình liền thật mạnh ngã trên mặt đất, trong thân thể bay ra một đoàn quỷ dị hắc khí, làm mọi người kinh ngạc không thôi. Long Diệp Thiên vừa thấy, nháy mắt minh bạch, này Phạm gia cùng ma cung cũng có quan hệ, Tịch Nhi nếu làm như vậy. Vậy không ngừng là Phạm gia, này đó thế gia. Còn có một ít cũng trở thành ma cung nanh vuốt, mị ảnh ngồi xổm xuống xem xét Xuân Ý hơi thở. Đã bỏ mình, hắn ngước mắt, nhìn Long Diệp Thiên, quân thượng, đã bỏ mình, Long Diệp Thiên không có xem Xuân Ý liếc mắt một cái. lạnh lùng nói, đưa bọn họ ra tiểu thư mang lại đây, Hoàng huynh. Toàn Nhi đi, Toàn Nhi biết là ai. Quân Nhớ Toàn nói xong, mặt âm trầm, đi đến Phạm Oánh bên người. Vung tay lên, làm hai gã thị vệ đem quỳ trên mặt đất run rẩy Phạm Oánh đưa tới Long Diệp Thiên trước mặt Quân Nhớ Toàn. Lại xoay người phân phó thị vệ, đem Phạm phủ mọi người toàn bộ bắt lấy, ô ô, Phạm Oánh sợ hãi đến khóc ra tới, Sở Yên vui nhìn. Trong lòng thấp thỏm bất an, tiện nữ nhân, lúc này liền khóc nhè, bất chính hảo nói cho Long Diệp Thiên, chuyện này là nàng làm sao? Nàng nếu là dám bán đứng chính mình, nàng liền giết nàng cả nhà, ngươi tỷ nữ vừa rồi lời nói. Ngươi đều nghe được, Long Diệp Thiên lạnh băng thanh âm giống như một phen đao sắc cắt Phạm Oánh tâm, Phạm Oánh run rẩy. Thân mình, tưởng sát một chút nước mắt, tay đều vô lực nâng lên, nàng mân khẩn môi. Không biết nên như thế nào trả lời. Nghĩ đến vừa rồi Sở Yên vui thái độ. Suy nghĩ đến buổi sáng nàng đột nhiên lại đây, chỉ sợ là ma cung cũng cố ý như vậy an bài. Sở Yên vui rốt cuộc có thể cùng Nam Cung Vân Tịch đi rất gần. Chính mình ngàn không nên vạn không nên bị kia đáng chết quân sau vị trí mê tâm trí, nhìn như vậy giống như thần thấp Long Diệp Thiên, nàng nào có như vậy cơ hội, nói, Long Diệp Thiên giận dữ, một cổ gió lạnh thổi bay Phạm Oánh tóc đen. Tái nhợt dung nhan nháy mắt bại lộ, ô ô, Phạm Oánh vẫn cứ không mở miệng. Chỉ là một cái kính khóc, nói lấy là chết, không nói cũng là chết, nàng rốt cuộc nên làm sao bây giờ. Cha cũng không biết chạy đi đâu, lúc này, một thân hắc y mị thương đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm một cái màu đỏ đan dược bình, đi đến Long Diệp Thiên trước mặt. Cung kính mà mở miệng. Quân thượng, đây là từ Phạm gia tiểu thư trong phòng lục soát ra tới độc dược. Đan dược chỉ dùng một nửa, còn chưa toàn bộ dùng xong, Phạm Oánh vừa thấy. Trước mắt tối sầm, nằm liệt ngồi dưới đất, dù sao cũng là hành thích vua, nàng cũng để lại một tay. Sở Yên vui nếu là trốn tránh trách nhiệm, nàng cũng có thể kéo Sở Yên vui xuống nước, Sở Yên vui vừa thấy đến bình sứ. Cái này liền chết tâm đều có, đáng chết Phạm Oánh. Cư nhiên để lại một tay, Ninh Phong cùng Vũ Vân thật là mắt mù. Như thế không đáng tin cậy người. Bọn họ cũng tìm, mị ảnh vừa thấy, này không phải đêm đó tên kia hắc y nam tử cấp Sở Yên vui độc dược sao? Các nàng xuống tay nhanh như vậy, này đan dược bình vừa xuất hiện, mị ảnh đáy lòng hoàn toàn không nóng nảy. Quân thượng chính là ở tương kế tựu kế, muốn đem ma cung người một lưới bắt hết, hắn bước nhanh đi qua đi. Đem dược bình mở ra, lấy ra một cây kim châm cắm vào đi, lấy ra tới vừa thấy, đáy mắt sát ý làm cho người ta sợ hãi, lạnh lùng nói. Này độc cùng quân thượng chúng độc là giống nhau độc giết nàng. Long Diệp Thiên lạnh băng nói xong, đem Lâm Vân Tịch bế ngang lên, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Đáy lòng đột nhiên đau xót, hắn hồng đôi mắt, thanh âm nghẹn ngào mà nói. Diệp Thiên, đem Tịch Nhi cho ta đi, hắn nhìn Diệp Thiên đã tức giận đến mau hỏng mất. Cặp kia huyết hồng đôi mắt, ngay cả hắn đều cảm giác được phi thường sợ hãi, Long Diệp Thiên hơi hơi một bên thân. Dùng hành động chứng minh, hắn không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào hắn Tịch Nhi, Nam Cung Vân Duệ đáy mắt xẹt qua một mạt. Bất đắc dĩ. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Mẫu phi cùng phụ vương đã biết, đáy lòng nên có bao nhiêu thương tâm. Bọn họ đều còn không có tới kịp hảo hảo yêu thương muội muội đâu. Muội muội liền nhắn ôm Lâm Vân Tịch, xoay người muốn đi, hết chương.